Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1129, khóa thần siêu hồn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cái này ta tạm thời cũng không có biện pháp làm rõ ràng. Tiểu Lãnh lắc đầu, là trái đất tự chủ sinh ra con số sinh mạng thể. Vẫn là ngoại lai con số sinh mạng thể. Tạm thời mà nói, còn không có biện pháp chắc chắn. Thậm chí đối phương có tồn tại hay không, đều ở đây Tiểu Lãnh suy đoán chính giữa. Không có biện pháp chứng thật. Lý Trí cau mày gật đầu. Bất kể là có phải hay không có mới con số sinh mạng thể xuất hiện, chuyện hôm nay cũng cho Lý Trí xách ra cái tỉnh. Hôm nay là đúng lúc để cho hắn đuổi kịp. Nếu như không đuổi kịp đâu. Ba cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương, à, bất kỳ một người nào nổ, vậy cũng sẽ là một cái kinh khủng tai nạn. Bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ hải thành trong phạm vi, tiến vào băng hồn trí năng toàn diện giam quản phạm vi. Không cho phép bất kỳ nguy cơ thành phố hải thành nguy cơ, nguy hiểm nguyên, tiến vào. Thứ hai, ở toàn bộ biên giới trong phạm vi, băng hồn trí năng tiến vào toàn diện phòng ngừa kiểm tra. Phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào nguyên, thời gian đầu tiên thông báo có liên quan ngành xử lý. Lý Trí hít sâu một hơi, nói, như vậy sự việc, ta không muốn nhìn thấy nữa phát sinh lần thứ hai, biết chưa? Nói xong, cũng không để ý Tiểu Lãnh vẻ mặt vô tội, trực tiếp bay lên trời, hướng đường Trường Giang phương hướng bay đi. Bên kia còn có một cái, rắn hổ mang vương, tiểu đội ở đây. Hắn đến muốn xem, rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò. Sự việc nói lớn rất lớn, dù sao đối phương mục đích, không chỉ là nhằm vào tập đoàn băng hồn, nhằm vào hắn Lý Trí, mà là nhằm vào toàn bộ thành phố Hải Thành hơn 10 triệu dân số. Đây là không thể tha thứ, bỏ mặc đối phương là nghe theo ai ra lệnh. Ra lệnh tới từ nơi nào, Lý Trí đều cần đòi một câu trả lời hợp lý, để cho người ra lệnh bị nghiêm trị. Thế giới còn xa không loạn đến trình độ đó, cũng không phải là ai muốn là tùy ý là, liền có thể là tùy ý vì, trật tự vẫn tồn tại. Bây giờ là vậy, tương lai cũng vậy, nếu như thế giới loài người thiếu trật tự, vậy khoảng cách diệt vong cũng không biết quá xa vời. Cho nên trật tự vật này, bất kể là trên mặt nổi, vẫn là vụng trộm, đối với người bình thường, hay là đối với thế lực thần bí, cũng là vô cùng trọng yếu. Chu Tước cùng Dạ Vương mỗi người dẫn tiểu đội, ngừng ở đường Trường Giang lên đều có chút mơ hồ. Nguyên bản rất náo nhiệt phồn hoa nội thành, bây giờ một chút thành, chân không, vùng, người đâu? Hai bên đường đi cửa hàng người trong tiệm nhóm cũng hắn đi đâu. Nguyên bản ở lái trên đường xe cổ, tại sao cũng đem xe ngừng ra tới đường, chạy vào con đường hai bên cửa hàng bên trong. Cửa hàng bên trong xảy ra tình huống gì? Chu Tước để cho Lưu mới hỏi thượng cấp lãnh đạo. Phát hiện hải thành đường Trường Giang lên tình huống, cũng không phải là bọn hắn huynh đệ đoàn đội làm, mà ở hải thành mới có thể có thực lực này. Làm được đây hết thảy, chỉ có một công ty, hoặc là nói một người, tên chữ miêu tả sinh động, trừ hắn trở ra, trên căn bản người khác không thể nào. Thật chẳng lẽ là hắn sao? Chu Tước không dám khẳng định, thậm chí Chu Tước thượng cấp lãnh đạo cũng không thể chắc chắn. Bất quá đã phái người đi hỏi thăm, có thể thời gian bất đồng người à? Trước mặt Dạ Vương đám người xe cổ đã dừng lại, người đã từ trong xe xuống, mọi người cũng chú ý an toàn. Chi này, rắn hổ mang vương, phi so tầm thường. Dù sao cũng không muốn lỗ mãng. Chu Tước sau khi nói xong, phất phất tay, bình tĩnh ra lệnh, xuống xe, hỏa vương, băng vương, ưng vương, sư vương, hơn nữa hòa thượng, bát giới cùng lưu mới. Đã coi như là cao thủ dốc hết, có thể tới người, đều tới, lại xem đối diện, rắn hổ mang vương, tiểu đội. trừ Dạ Vương ra, chỉ có 4 cái thành viên. Quang từ về số người so sánh, Chu Tước tiểu đội bên này là chiếm tuyệt đối với tình dục ưu thế. Nhưng là có thể hay không đem Dạ Vương các người bắt lại. Chu Tước trong lòng nhưng không có nắm chắc. Bây giờ các nàng thậm chí không biết Dạ Vương mang người hắn. Đạp cảnh tiến vào còn Hải Thành tới là muốn làm gì? Thần bí a tổ người. Dạ Vương cười mỉa nhìn Chu Tước, nghiêng đầu một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng không thích. Bớt nói nhảm, lập tức dừng lại các người bây giờ hành động, bó tay chịu trói. Chu Tước lạnh nhạt nói, bó tay chịu trói. Dạ Vương nghe Chu Tước nếu phách lối cười lớn, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên có người nghe được nói để cho mình bó tay chịu trói. Đây không phải là nói vớ vẩn sao? Người đẹp, người quá khôi hài, ta thật hoài nghi Thanh Long tên kia có phải hay không đội hữu của ngươi. So sánh ngươi dí dỏm, hắn liền không có ý nghĩa nhiều. Đi lên liền nếu không phải là làm cái ngươi chết ta sống. Có ý gì sao? Ngươi nói đúng không? Đứng bên cạnh Ken nói tiếp, đúng không? Chúng ta có thể trước tán gẫu một chút, nói một chút đời người, đang làm điểm để cho người hưng phấn sự việc. Ngươi xem, sắc trời còn sớm như vậy, coi như nổi lên va chạm, cũng phải chờ mau trời sáng lúc này thời gian lên hoàn toàn cũng tới kịp sao? Chu Tước, chị, cái này hai cái người Tây lẩm bẩm gì đây? Có phải hay không óc đường về có vấn đề? Nước vào, Sư Vương nhìn Chu Tước, kinh ngạc hỏi, phốc suy, gần đây lấy lạnh như băng, im lìm nổi danh, băng nữ vương, cũng không nhịn được chọc cười. Gật đầu nghiêm trang nói, ừ, không sai, đối phương trong đầu nước vào, có chút nhiễm trùng. Sư Vương nháy mắt một cái, hướng Hỏa Vương nói, lửa nhỏ nha, nếu người ta đầu nhiễm trùng, ngươi còn chờ cái gì đâu, nhanh lên một chút giúp người ta nướng nướng, nhớ, làm xong chuyện là nếu không lưu danh nha. Hì hì, được rồi, Hỏa Vương cười, trên mình ngay tức thì nhiều một cái cầu lửa, vèo vèo vèo, hướng trước mặt Dạ Vương các người liền bay đi, là ngọn lửa bay đi. Người còn dừng lại ở tại chỗ, muốn so sánh với Sư Vương, Hỏa Vương đám người ung dung. Chu Tước sắc mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm đối phương một chút phải buông lỏng ý cũng không có. Ngày hôm nay tuyệt đối là một chàng cứng rắn chiến đấu. Những người này đều là nàng mang ra ngoài, cũng không dám bảo đảm, đem tất cả mọi người hoàn hảo không hao tổn mang về. Nhưng là vì sứ mạng, cho dù là chính nàng, cũng đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Đùa lửa, qua đứa bé mỗi nhà liền đi. Dạ Vương cười gian lắc đầu, giơ tay lên ngay tức thì, mới vừa bay đến chung quanh bọn họ ngọn lửa. Dập tắt, làm sao động thủ, người đối diện đều không thấy được. Bao gồm Chu Tước ở bên trong, cũng hút một cái hơi lạnh. Sư Vương, Hỏa Vương, Băng Vương đám người trên mặt đùa giỡn dáng vẻ đã biến mất không gặp. Tốt ba động cường đại. Trời cao, Lý Trí đứng mắt nhìn xuống phía dưới. Tiểu Lãnh xuất hiện ở Lý Trí bên người, nhìn hắn mắt, do dự một chút nhẹ giọng nói, ông chủ, chúng ta không đi xuống ngăn cản bọn họ sao? Tại sao phải ngăn trở chỉ? Lý Trí hỏi ngược lại, đám người này đến Hải Thành cũng không có thông báo Lý Trí. Bất kể là Dạ Vương, rắn hổ mang vương, vẫn là Chu Tước lãnh đạo tiểu đội, hắn đều có chút tức giận. Tiểu Lãnh trầm mặc một chút, nhắc nhở nói, nơi này là đường Trường Giang, nếu như trở xuống mặt đám người này năng lực, nếu đánh thật, toàn bộ đường Trường Giang sẽ bị đánh ngang tay, đến lúc đó lần nữa xây cất cũng là một chuyện phiền toái. Đối ngoại giới cũng không phải quá tốt giải thích. Dĩ nhiên, muốn không muốn đi xuống tiến hành ngăn cản, nàng đều nghe ông chủ. Tiểu Lãnh nói những thứ này chẳng qua là nhắc nhở Lý Trí mà thôi. Mặc dù có lồng năng lượng cô lập, có thể con đường này cũng không coi là ngắn. thật muốn bị bọn họ đánh nhau rời bằng nhau. Đó cũng là cái cục diện rối rắm. Lý Trí không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, nhưng lại không khỏi không thừa nhận. Tiểu Lãnh nói bình thường, nơi này là đường Trường Giang, là Hải Thành khu náo nhiệt, muốn đổi thành ở bên ngoài, hắn mới sẽ không quản đây. À, thở dài, cái này đặc biệt chuyện gây ra, các người cũng trước cho bố dừng một chút. Trên bầu trời thình lình thanh âm, để cho Dạ Vương cùng Chu Tước các người đều ngẩn ra. Rối rít ngẩng đầu hướng bầu trời lên nhìn sang, xem cái quái gì à, liền nói các người đâu. Lý Trí mặt không cảm giác từ giữa không trung rơi xuống, đối với người nào đều không lộ ra sắc mặt tốt tới. Nói đi, các người đều là vậy rát đạt nhô ra, chạy đến nơi này, cùng ta xin phép qua không? Người này là ai? Dạ Vương các người trong lòng nghi ngờ không rõ ràng, nhưng là đối phương cho bọn họ mang tới sợ hãi, cũng không phải một điểm nửa điểm, đặc biệt dọa người. Chu Tước cùng mắt người lại là trừng thật to, nhất là Chu Tước đây, ở nàng trước khi tới, thượng cấp lãnh đạo đã cho nàng một cái phương thức liên lạc, cũng có hắn tin tức cặn kẽ, nhưng mà trước, quá mức tới sau khi đến, nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn liên lạc với đối phương. Bởi vì là quan hệ không đúng cùng à, bọn họ nhưng mà, thần bí A Tổ, chừng hai mắt hy vọng gì chứ? Hỏi các ngươi đây, Lý Trí nhìn đám ngu si này, lại không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, trước hướng Chu Tước các người quan sát một chút, hừ lạnh một tiếng, quay đầu mới đi xem một bên Dạ Vương các người. Rắn hổ mang vương tiên sinh hóa tiểu đội, chính là các người, không sai chứ? Lý Trí hỏi. Dạ Vương cau mày, sắc mặt âm trầm không chừng, nhưng là ngoài miệng nhưng khách khí nói, không sai, chúng ta là rắn hổ mang vương, không biết các hạ là vị nào? CMN rồi cách vách, chạy đến trên địa bàn ta tới, còn hỏi ta là vị nào? Lý Trí bây giờ không tâm tình cùng bọn họ rỗi rãnh xả đàn hoàn. Nóng này không tốt, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều văn minh. Hãy bớt nói nhảm đi. Vậy cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương, đâu? Chạy thẳng tới chính đề. Cái khác đều là thứ yếu. Trước đem trong tay đối phương hình chữ nhật bom nguyên tử dương đoạt lại đi lên. Cái này mới là trọng yếu nhất. Hình chữ nhật bom nguyên tử dương. Nghe Lý Trí câu hỏi, Chu Tước trong lòng cũng chấn động kinh động. Đối phương lại dám mang theo bom nguyên tử dương nhập cảnh, bọn họ muốn làm gì? Dạ Vương các người giống vậy không dám tin. Lần này tới là tuyệt đối bí mật nhiệm vụ, biết mình là tới làm gì, đừng nói ngoại giới, cho dù là rắn hổ mang vương tiểu đội người mình bên trong, cũng chỉ Dạ Vương, Lệ Tư, Kên ba người biết, những người khác còn cũng chẳng hay biết gì đây. Hiện ở người trẻ tuổi này, lại đi ra trực tiếp hỏi bọn họ hình chữ nhật bom nguyên tử dương tình huống. Hắn là làm sao biết? Tin tức lại là từ nơi nào tiết lộ ra ngoài? Người rốt cuộc là ai? Dạ Vương trầm giọng nói, lúc này cũng không tâm tình ở theo như đối phương Chu Toàn. Vèo. Không thấy rõ Lý Trí thân hình làm sao nhúc nhích, người đã đến Dạ Vương trước mặt, bọn họ không muốn cùng Lý Trí Chu Toàn, Lý Trí cũng càng không muốn cùng bọn họ nói nhiều nói nhảm. Bấm Dạ Vương cổ, trực tiếp đem hắn xách lên, thẻ ở giữa không trung, lạnh lùng nói, ta là ai không trọng yếu, hình chữ nhật bom nguyên tử dương ở nơi nào, không nên để cho ta cứ lặp lại. Các ngươi cơ hội không nhiều, bây giờ đem hình chữ nhật bom nguyên tử dương giao ra. Ta để cho các ngươi chết thoải mái một chút. Nói không phải là đối Dạ Vương nói, hắn bây giờ đã không có biện pháp nói chuyện. Danny sắc mặt tái xanh, run rẩy nói, hả, cái gì hình chữ nhật bom nguyên tử dương? Ta, chúng ta không biết ngươi đang nói gì. Tiểu Lãnh xuất hiện ở Lý Trí bên người, nhẹ giọng nói, ông chủ, hình chữ nhật bom nguyên tử dương ở bọn họ ngồi trong xe. Rất tốt, Lý Chí mặt không cảm giác gật đầu, ngẩng đầu hướng Dạ Vương nhìn sang, bình tĩnh hỏi, còn có di ngôn gì sao? Chu Tước mang tiểu đội, tại chỗ không dám nhúc nhích. Sư Vương, Hỏa Vương, Băng Nữ Vương các người cũng xem ngây dại. Cái này, đây là nơi nào nhô ra người có quyền à? Cũng, quá thói xấu một chút chứ. Dạ Vương ở trong tay người ta. Hãy cùng cái con gà con vậy. Cái này, Ban Đêm Vương, vị kia, Rắn Hổ Mang Vương, nhỏ trong đội đội trưởng sao? Ngươi, rốt cuộc là ai? Dạ Vương trừng hai mắt, chật vật từ trong cổ họng phát ra âm thanh. Chất vấn, không thể nào là Phạm Phạm hạng người vô danh. Hắn bị đối phương bóp ở trong tay, lại không có nửa điểm chạy trốn có thể. Nói cách khác, hắn bây giờ một chút phản ứng chỗ trống cũng không có. Thực lực chênh lệch cách quá xa. Tập đoàn Băng Hồn, Lý Trí nhìn hắn nói xong, nói lần nữa, bây giờ đem ngươi biết sự việc, hoàn toàn nói cho ta. Ta phải biết chuyện đã xảy ra toàn bộ, là ai phái các người tới, làm sao liên lạc các người phía sau màn liên hệ người. Tại sao phải làm như vậy? Nói, ở Rắn Hổ Mang Vương tiểu đội thành viên kinh nghi bất định trong ánh mắt. Dạ Vương lại bắt đầu giao phó đứng lên. Hắn, bị độ sâu thôi miên. Làm sao có thể, chỉ có một ánh mắt, đối phương lại thôi miên Dạ Vương. Để cho hắn cái gì cũng chiêu nạp. Cùng Dạ Vương sau khi nói xong, Lý Trí lại dùng siêu hồn đại pháp, khóa thần siêu hồn, tra xét hắn bộ phận trí nhớ, để cho Dạ Vương biến thành kẻ ngu. Dĩ nhiên còn dư lại mấy cái khác thành viên, Lý Trí cũng không có thả qua, từng cái đáp lời sử dụng siêu hồn thuật. Những người này xử lý như thế nào? Tiểu Lãnh nhẹ giọng hỏi. Hừ. Lý Trí hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, bọn họ đều không phải muốn nổ hình chữ nhật bom nguyên tử dương sao? Vậy thành toàn cho bọn họ tốt lắm, đem Dạ Vương cùng với Dạ Vương thành viên, toàn bộ đều bỏ vào lái xe cộ bên trong. Lý Trí đối với trên cổ tay siêu cấp sinh vật mẫu ổ ra lệnh, mang bọn họ đi ngoài không gian, nổ hình chữ nhật bom nguyên tử dương. Mọi người cùng nhau xem pháo bông, ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuyencv.com/leoi-nối-sai-nối-tay-nối-nguyen-nối-tsuy-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.